Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 114, nhất niệm thành ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tuyết dần dần biến mất chung quanh, hết thảy lại bắt đầu dần dần vặn vẹo. Kiếm trong tay chậm rãi có thực thể, Diệp Trạch hoảng hốt một nháy mắt, trong chớp mắt đã về tới chỗ cụ án Nao Nao. Lại dương mắt thời điểm, trong tay chỉ có một thanh kiếm, mà bị kiếm xuyên thấu đấu bồng đen con rối thì chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt phảng phất giống như ảo mộng bình thường, biến mất không còn tăm tích. Diệp Trạch theo bản năng lui lại một bước, cầm kiếm, nhìn một chút trong tay kiếm, lại nhìn một chút con rối biến mất địa phương, có chút ngạc nhiên. Ảo giác, kia cái tượng gỗ lại là ảo giác, chờ chút con rối là ảo giác lời nói kiếm. Hắn dương mắt xem xét trên mặt đất lại có đem chút kiếm vỏ, nhìn qua là tùy tiện gọt, trước đó giả vờ chính đáng còn khắc lấy hai chữ. Vấn tình, hắn cầm lên, đem trong tay kiếm cắm. Đi vào, vỏ kiếm thô ráp tùy ý, hai chữ cũng khắc đến nghiêng ngả xoay 78, nhưng thanh kiếm này để lên, lại công bằng, chính chính tốt tốt. Không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Trạch luôn cảm thấy cái này trúc kiếm vỏ có chút người nào đó cay bóng. Diệp Trạch dừng một chút nghĩ, nên là, ảo giác đi, dù sao nơi này cũng không biết là cái địa phương nào, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là nắm chặt tìm đi ra địa phương tương đối tốt. Hắn tìm vỏ kiếm, đứng lên bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ chính mình lúc trước tiến đến địa phương, vậy mà cũng không có cái khác cửa ra. Là tử lộ, hay là trước đó thường nghiệm nói đi phía trái đi là đúng. Chỉ là có lúc đúng sai cũng không phải là trọng yếu như vậy. Diệp Trạch cầm kiếm, có chút hờ hững nghĩ. Không cha không mẹ tiểu ăn mày. Không có đường A, hắn ngẩng đầu, nhìn qua chỗ cao miệng thông gió, vừa mới phóng tới trong vỏ kiếm, chậm rãi rút ra. Cổ xưa thân kiếm, đường vân đơn giản lại thần bí, mơ hồ lộ ra lực lượng cường đại. Diệp Trạch linh khiếu đã mở, linh lực cùng trên thân kiếm khí tức mơ hồ cộng minh, Diệp Trạch dương mắt, linh lực đột nhiên quán chú đi vào, sau đó đưa tay một kiếm. Trong chốc lát, linh quang đại tác, ầm vang một tiếng thật lớn. Nếu là lựa chọn sai con đường, vậy liền ở sai lầm trên đường, đi ra một đầu tự mình thông thiên lộ. Sắc trời chợt tiết, vô tận mây mù phiêu miểu, nhỏ vụn cắt đá vỡ vụn rơi xuống dưới, ngay cả tiếng vang đều không có. Bị phá ra vách tường bên ngoài, là lăn lộn đầy trời biển mây, sán lạn ánh nắng có chút chướng mắt nhưng mà lại một chút cũng không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Trạch ngửa đầu nhìn qua sáng tỏ sắc trời, tự diễu nghĩ, đường này thật thông thiên, nhưng mà kiếm trong tay bỗng nhiên một trận chấn động. Diệp Trạch nao nao, trong chốc lát trước mắt không nhìn thấy đầu biển mây bỗng nhiên một trận biến hóa, trong chớp mắt vậy mà tan biến không thấy, biến thành một cái biển lửa. Cây ngô đồng bên trên nữ đồng bạch y nhuốm máu, mắt cá chân linh đang đinh linh rung động, nàng hai tay chống lấy nhánh cây cười thiên chân vô tà. Ngay cả con chó đều không cần lưu lại nha. Diệp Trạch bỗng nhiên siết chặt trong tay kiếm, hình tượng đột nhiên vỡ vụn, lại là nhất chuyển, trong chớp mắt đan phong tối y thiếu niên ôm đầu, nghênh ngang đi ở phía trước. Trong tay hắn kiếm không thấy, đứng tại đằng sau, là, Hạ Vô Ngâm A, đã thấy thiếu niên chậm rãi đi xa, hắn dừng lại cũng không có như trong trí nhớ bình thường, quay đầu cười hì hì hỏi hắn hôm nay mời hắn ăn vật gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trạch có chút hoảng hốt, hắn nghĩ tới bị đánh sưng mặt sưng mũi thời điểm tiểu tử này đưa dáng vẻ. Có chút mất mặt đến mấy tháng không muốn nhìn thấy tiểu tử này. Nhưng là, suy nghĩ lại một chút lại có một chút muốn cười. Mặc dù biết đây là huyễn cảnh, hắn dừng lại bộ pháp, lại từ từ đi theo. Dù sao, hắn là Hạ Vô Ngâm A, ai ngờ, hắn đi theo, đối phương bước chân lại ngừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, Diệp Trạch đột nhiên dừng lại bước chân, cả người một nháy mắt bị bóng tối vô tận bao trùm. Kia là cái kia nữ đồng mặt ở Hạ Vô Ngâm trên mặt vô cùng quỷ dị, nhưng lại vô cùng phù hợp, chuông bạc giống như thanh âm quen thuộc, lạ lẫm, mang theo nhẹ cạn ý cười, mỗi chữ mỗi câu. Cô thành Diệp gia ngay cả con chó đều chết hết, Diệp Trạch ngươi làm sao còn chưa có chết thế? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, ầm, bành, hai tiếng giòn vang, huyễn cảnh biến mất, Diệp Trạch trong tay vấn tình rơi xuống, ném xuống đất mà trúc kiếm vỏ cũng cúi tại trên tảng đá, đem kia viết tùy ý, vấn tình. Hai chữ xinh xinh sứt mẻ ra một đạo bạch ngấn. Bên này, Hạ Ca không biết chuyện gì xảy ra, bước chân có chút dừng lại. Làm sao không đi, trên lưng thiếu nữ thanh âm mềm mềm kiều kiều. Hạ Ca trần chờ một tiếng, cứ có loại, không tốt lắm cảm giác, đang nói chuyện con đường bằng đá gập ghềnh vặn vẹo, nhưng cuối cùng là đi tới đầu. Cái gì cảm giác xấu? Nàng hỏi, Hạ Ca ân khả năng chính là đột nhiên nổi da gà. Giống như là bị thứ gì âm một thanh, trực giác của nàng luôn luôn đều rất chuẩn. Sở y dừng một chút nói sang chuyện khác, ca ca tới chỗ nào nha, Hạ Ca a, có thể là trên trời đi, đầy trời lăn lộn biển mây, còn có chút chướng mắt sát trời, đá cái dưới tảng đá đi ủng ục ục lăn ba vòng, sau đó rơi vô thanh vô tức. Ngoại trừ trên trời, giống như cũng không có gì có thể giải thích. Hạ Ca bỗng nhiên nghĩ đến Mao Tình vẽ đồ. Ngân điệp ở Hạ Ca đem sợ y buông xuống một nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, Hạ Ca cũng không có để ý, đem trên lưng người an trí một bên. Ngươi ở đây chờ một chút, sợ y mở mắt ra nhìn nàng, thon dài lông mi dưới, đen nhánh con mắt chiếu đến ngoài động sáng lạn sắc trời, xinh đẹp lại trống rỗng. Hạ Ca biết nàng cái gì đều nhìn không thấy, thiên mục thảo không có thiên mệnh chi tử khí vận gia trì, dần dần liền sẽ mất đi hiệu lực. Nàng trước đó điều tra dược thư, ngay từ đầu rất ngắn, vài phút chậm rãi thời gian liền sẽ kéo dài, một canh giờ, mấy canh giờ, ngày cuối cùng, hai ngày, vô số trời. Cuối cùng, lần nữa mù, chỉ cần có Diệp Trạch cái vận khí này chi tử ở duy trì dược hiệu, liền không quan hệ. Nhưng là nguyên lai mù tần suất sẽ không cải biến, Diệp Trạch chỉ cần vừa đi, như vậy, nên mấy ngày mù, vẫn là mấy ngày. Hạ Ca tính toán một cái. Tính toán đâu ra đấy, từ tàng thư các tính lần thứ nhất thấy không rõ lắm, mù tần suất. Cũng nên là, một tháng, hệ thống đã từng hỏi nàng, đem quỷ long ngọc cho Diệp Trạch thậm chí cố ý để cho hai người hiểu lầm, có hối hận không? Hạ Ca an tĩnh nhìn qua sợ y mở ra cặp kia trống rỗng con mắt trầm mặc một hồi, chậm rãi đưa tay, được lên con mắt của nàng. Không có gì tốt hối hận, hiện tại hỏi lần nữa, hai lần, 50 lượt, 100 lần, nàng vẫn là một câu kia, không hối hận. Hay là tương lai sẽ hối hận? Nhưng là chỉ ít hiện tại là không tiếc, xinh đẹp như vậy con mắt lại cái gì đều nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ngẫm lại liền làm cho đau lòng người. Hạ Ca sợ đau, sợ tối cũng sợ đau, cho nên không muốn để đứa bé này đau như vậy. Sợ y vẫn ngẩng đầu tựa hồ có chút mờ mịt. Ca ca, Hạ Ca trầm mặc một chút nói khẽ, tiểu hồ điệp con mắt thật là dễ nhìn. Ca ca, có chút đau lòng, sợ y có chút cứng đờ. Một nháy mắt nàng suy nghĩ gì đều không cần nghĩ. Không cần nghĩ một người cô độc, không cần nghĩ bị ném bỏ thống khổ, không cần nghĩ về sau nên làm như thế nào, chỉ cần nghĩ bổ nhào vào trong ngực của người này, giống rất nhiều năm trước cái kia cô độc hài tử đồng dạng, gào khóc liền tốt. Tất cả ủy khuất đều có thể nói, tất cả thống khổ người này đều có thể biết, tất cả bất an, tất cả sợ hãi, hắn đều có thể vuốt lên. Nhưng là không được, sợ y rất rõ ràng, không được, ca ca thật ôn nhu. Ôn nhu như vậy, nàng ngửa đầu, nỉ non, nhưng là A Trạch ca ca, vì cái gì trước đó không phải như vậy đây này, cho nên ta nên như thế nào, mới có thể lưu lại dịu dàng ngươi. Sở y cố gắng để cho mình hờ hững bước ra sự tình bên ngoài, diễn ra mờ mịt thâm tình. Hạ Ca nghe vậy, động tác đột nhiên cứng đờ, là, Diệp Trạch, nửa ngày, nàng chậm rãi thả tay xuống, nói khẽ. Bởi vì tiểu hồ điệp ở trong mơ A, Bạch Mộng Chi Huyệt một trận nằm mơ ban ngày mà thôi. Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc liền tốt, làm sao khổ truy cứu. Nàng thấp giọng nói, mộng, cái gì, đều có thể. Sở y nhẹ nhàng cười một tiếng, mở to vô tội nước nhuận con mắt. Vậy ca ca có thể ở trong mơ hôn ta một chút sao? Cho nên, tại sao muốn gạt ta sao? Sở y thanh âm vô tội. Ca ca nói, mộng, cái gì đều có thể nha. Tại sao muốn vứt bỏ ta đây? Hạ Ca trầm mặc qua thật lâu, nàng sờ lên sở y đầu cúi người nhẹ nhàng hôn một chút con mắt của nàng. Lông mi xẹt qua gương mặt dịu dàng lưu luyến, Hạ Ca nói khẽ, ngươi sẽ nhìn thấy, giống phá kén mà ra hồ điệp sinh ra ngươi đẹp nhất bộ dáng. Sở y trợn tròn mắt, đôi mắt dần dần có ấm áp chất lỏng mờ mịt. Ngươi ôn nhu như vậy, là muốn cho nàng làm sao bây giờ sao? Nàng làm quyết định sự tình, là sẽ không đổi, nhưng là, vậy mà có một chút như vậy, dao động, làm sao sẽ, dao động thế, lừa nàng, từ bỏ nàng người, đều hẳn là thống khổ không phải sao? Đều nên đi chết, đều nên chết không yên lành, không đúng sao? Dựa vào cái gì để nàng thống khổ như vậy? Dựa vào cái gì cho nàng hy vọng lại làm cho nàng tuyệt vọng? Dựa vào cái gì nói đi là đi? Dựa vào cái gì một mình ngươi cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy? Dựa vào cái gì kia nhiều người đều phải thích ngươi? Dựa vào cái gì, nàng cũng muốn như vậy thích ngươi? Cho nên, tất cả ngươi thích ngươi người. Khi dễ ngươi người, ngươi khi dễ người, để ý ngươi người, ngươi để ý người, nàng đều nghĩ hết thảy đem con mắt móc ra, để bọn hắn chết không yên lành, giống như nàng sống ở tra tấn bên trong, đau đến không muốn sống. Hạ Ca nhìn sợ y khóc có chút bối rối, đưa tay xoa xoa nước mắt của nàng, bất đắc dĩ. Ngươi khóc cái gì? Sợ y nghẹn ngào, nghiêm túc nói. Bởi vì chỉ có trong mộng ca ca mới sẽ đối với ta như vậy đi. Hạ Ca giả ngu, ngươi làm sao như vậy a tiểu hồ điệp ta trước kia còn đã mua cho ngươi mứt quả. Sở Y, tự cho là trấn an được Sở Y, Hạ Ca từ trong túi móc ra trước đó mao tình vẽ hòa. Một mảnh lăn qua lộn lại xinh đẹp biển mây, một con lộng lẫy hồ điệp bay múa, một cái cửa hang, trước đó có Bạch Mộng Huyệt bảng hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca từ cửa hang nhìn, bên ngoài đúng là một mảnh mỹ lệ biển mây, chỉ là không có cái gì hồ điệp. Bảng hiệu, Tương Tư nhẹ nhàng hất lên, dây lụa hồng dần dần biến rộng lan tràn, nâng lên một trận gió, liền muốn đem Hạ Ca đưa vào dài đằng đẵng biển mây bên trong, bất thình lình góc áo lại bị kéo chặt. Sở Y thanh âm mềm mềm, ngươi muốn đi đâu, Hạ Ca, Sở Y, trong mộng ngươi cũng không cần ta nữa sao, Hạ Ca, ta liền đi ra xem một chút, lập tức quay lại, hít ta nhất định sẽ trở lại. Sở Y bình tĩnh nhìn nàng một hồi, nửa ngày chậm rãi buông lòng tay. Ca ca chưa hề đối nàng thất ngôn qua, cho nên, mới có thể càng thêm, đáng hận, bị Tương Tư mang theo ở đầy trời trong mây mù du đãng trong chốc lát, Hạ Ca ngẩng đầu xem xét, nỗ lực thấy rõ hang đá bên ngoài toàn cảnh, nhưng mà mây mù tràn ngập, nàng thấy không rõ. Nhưng lại thấy rõ trên hang đá xác thực có cái bảng hiệu, Bạch Mộng Huyệt. Cùng vẽ lên, không nói giống nhau như đúc, nhưng cũng giống nhau y hệt. Tương Tư nhất chuyển, Hạ Ca về tới hang động, làm đến nơi đến chốn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mao tình mơ tới, thế mà thật là Bạch Mộng Huyệt bộ dáng. Điều này nói rõ, đầu kia dao không có lừa nàng, nơi này đúng là Bạch Mộng Huyệt lối vào, như vậy vấn đề tới. Trang Chu Mộng Điệp hay là Điệp Mộng Trang Chu? Diệu a, một nháy mắt Hạ Ca cảm giác trong thân thể linh khí nhộn nhạo, một loại không nói ra được vi diệu cảm giác lan tràn ở trong lòng, giống như chỉ có một bước liền có thể ngộ ra một thứ gì. Hạ Ca đang nghĩ ngợi, lại cảm giác góc áo bị giật giật. Nàng vừa quay đầu lại, liền trông thấy Sở Y dắt góc áo của nàng, thanh âm có chút bất an. Trở về rồi, Hạ Ca nao nao, nửa ngày, trong lòng mạn mờ một loại cảm giác nói không ra lời. Có chút ấm áp, có chút đau lòng, bởi vì chỉ có mượn mơ mộng, nàng mới có thể cho nàng một điểm an tâm. Ừ, một tiếng, nàng nói khẽ, trở về, thoại âm rơi xuống một nháy mắt khai sáng, mê vụ tán đi, một bước kia đột nhiên bước ra, trong chớp mắt mây thanh sương mù minh. Trong mộng không biết thân là khách nhất thời ham vui. Một đạo thanh thúy chuông bạc âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Hạ Ca nghi hoặc, ngươi rời giường chuông reo rồi. Một mực giả chết hệ thống. Chấm, nắm vuốt Hạ Ca góc áo Sở Y, nhưng không có đùa giỡn tâm tình, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt nàng cả người bỗng nhiên cứng đờ. Nửa ngày, chậm rãi, nàng chậm rãi nắm tay, từ Hạ Ca góc áo để xuống. Ngân điệp lặng yên bay vào trong tay áo, vô thanh vô tức họa mệnh thanh âm, lành lạnh vang lên. Chúc mừng ngươi, hay là chúng ta trận đầu giao dịch, đạt xong rồi, ta muốn trở lại người kia bên người, làm giao dịch, ta sẽ tìm được ngươi muốn tìm người kia, vấn tiên linh đăng, vang lên, Sở Y chậm rãi ngẩng đầu, cái gì đều nhìn không thấy con mắt nhìn chăm chú trước mắt người này. Ngươi còn lừa ta, cái gì thế? Xung động trong lòng cùng ấm áp dần dần tán đi thay vào đó, là một mảnh tỉnh táo thanh minh. Sở Y cảm thấy tự mình cho tới bây giờ đều không có lãnh tĩnh như vậy qua. Nguyên lai, nàng một mực yêu, vẫn muốn nhớ tới, có thể liều lĩnh, xông pha khói lửa ca ca. Ngay cả giới tính, đều là lừa nàng, nhưng là, dù là ở trong mơ, cũng không nguyện ý lừa nàng một câu, cùng một chỗ. Muốn gạt, vì cái gì không lừa gạt đến cùng thế? Vấn tiên khấu ma, ca ca đôi này linh đăng, quả nhiên là tên rất hay. Sở Y nghĩ, hay là cầu đạo vấn tiên, cuối cùng bù không được nhất niệm thành ma, cách chương.